kiếm thánh liền nên gia tăng. Tác giả: Tân Hỏa Chi Vương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 211. Chương 211: Thần lực kết tinh. Quỷ dị Vu Trúc Tại không thể tin, cũng vô cùng sợ hãi Tê Minh. Vậy sẽ cùng man nhân đối chiến một đám tà ma, cũng là đột nhiên cứng đờ thân hình, cũng cứng ngắc đem đầu lâu đảo ngược, nhìn về phía sau lưng Đồ Đằng Trụ. Mà khi nhìn rõ ràng nơi đó tình huống về sau, từng đợt sợ hãi tiếng thét chói tai từ những cái kia tà ma trên thân phát ra. Không, không, chủ ta không sẽ chết, ta là vĩnh sinh, ta thần làm sao lại bị hèn mọn côn trùng làm bị thương? Đây không phải là thật, cứ như vậy kết thúc rồi à? Cũng tốt, không nghĩ tới, vậy mà tại một cái trong thôn trang nhỏ lật thuyền. Như thế thanh âm liên tiếp không ngừng vang lên, thậm chí những cái kia muốn đi tìm kiếm tà ma căn cơ Vân Châu người cũng là trợn mắt hốc mồm nhìn phía sau không nói nên lời. Đặc biệt là trong đó Lâm đại ca, sắc mặt đều bị dại ra. Làm sao có thể, ta dự báo đến tin tức, rõ ràng là man nhân chỉ lo công kích tà ma, nhưng tà ma bất tử, man nhân cũng vô pháp làm bị thương ở vào kẽ hở không gian bên trong Đồ Đằng Trụ. Cuối cùng, những này man nhân đều bị không ngừng phục sinh tà ma mài chết. Linh hoạt cũng bị hiến tế cho giấc ngủ ngàn thu người, để giáng lâm phân thân. Hiện tại là tình huống như thế nào? Chẳng lẽ dự báo sai? Không đúng, mấy lần trước rõ ràng đều đối a. Kinh ngạc, hoài nghi, không dám tin xuất hiện ở tới Vân Châu người trên mặt. Mà tà ma, trừ có được những này kinh ngạc cảm xúc bên ngoài, càng nhiều thì là sợ hãi. Không trách bọn chúng sợ hãi, thực sự là sau lưng tình huống ngoài dự liệu của bọn họ. Bọn chúng lực lượng nguồn suối vĩ đại chúa tể giáng lâm vật chứa, ẩn thân tại kẽ hở không gian bên trong Đồ Đằng Trụ, lúc này vậy mà vỡ vụn ra. Đúng vậy, kia hết thảy hạch tâm, thạch nghiêu thôn vận mệnh bi kịch điểm, bị nhảy vọt đến không trung lục thần cho triệt để đập vỡ. Tại Vân Châu người cùng tà ma kinh hãi thời điểm, từ không trung hạ xuống, trên mặt đất ném ra một cái hố lục thần, chậm rãi đứng thẳng người, đi đến vỡ vụn Đồ Đằng Trụ trước. Lục thần trên mặt có lạnh lẽo, ở vào kẽ hở không gian bên trong, nhất định phải giết chết tà ma mới có thể tìm được ngươi. Thật sự là không tệ quỷ cảnh quy tắc a. Nhưng tà ma a, tiến vào kẽ hở không gian cũng không phải một mình ngươi năng lực. Nơi đó mặt, lão tử cũng có thể tiến. Chỉ có thể nói, nếu như thực lực không đủ, xác thực được dựa theo quỷ cảnh quy củ đến, tìm tới quỷ cảnh nhược điểm mới có thể triệt để hủy diệt nó. Nhưng đó là người nhỏ yếu cách làm, khi thực lực cường đại sau cũng không cần phiền não như vậy. Như lục thần trong ý thức cái kia có thể quyền phá hư trống không cường giả, cho dù quỷ ảnh quy củ lại nhiều, vị cường giả kia cũng có thể ở bên ngoài liền đem quỷ cảnh liên tiếp bên trong tà ma cho một quyền đánh chết. Mà lục thần mặc dù không có đến tình trạng kia, nhưng hắn kỹ năng nhiều. Tàn ảnh chi cây ga để lục thần hoàn toàn vượt qua quỷ cảnh quy tắc. Dựa vào tàn ảnh chi cây ga ngắn ngủi xuyên toa không gian năng lực, lục thần trực tiếp tiến vào kẽ hở không gian bên trong, đem bên trong Đồ Đằng Trụ cho triệt để đập vỡ. Đương nhiên, lục thần có thể như thế tùy tiện đánh tan tà ma, cũng cùng Đồ Đằng Trụ không có phòng ngự có quan hệ. Chỉ có thể nói, giấu tại kẽ hở không gian bên trong nó quá mức tự tin, coi là tại nơi đó không người có thể công kích đến nó. Bởi vậy, hắn xem nhẹ lục thần. Quả nhiên, thực lực mạnh hơn cũng không thể khinh thường a. Hơi chút chủ quan liền có khả năng tử vong. Bất quá, đối mặt tà ma cũng không phải là không nên kinh thường là được rồi. Tà ma năng lực quỷ dị vô luận như thế nào cẩn thận luôn có chúng chiêu thời điểm. Đặc biệt là đụng phải mới tà ma, không biết tà ma năng lực vì sao lúc kia là nhất nguy hiểm thời điểm. Bởi vậy, ánh sáng cẩn thận là vô dụng, nhưng cẩn thận vô dụng thể chất lại hữu dụng, làm ta thể chất đầy đủ cao. Dù là bị ám toán đến bằng vào thể chất miễn trừ cũng không sẽ chết. Nghĩ đến nơi này, Lục Thần liền muốn đến cái nào đó thế giới bên trong tử vong nhất chỉ. Kia là có thể trực tiếp phán định người khác tử vong năng lực. Bị kia sinh vật hùng mạnh một chỉ cần không có miễn trừ trôi qua, vô luận cỡ nào cường đại cường giả, đều phải chết vong, nhưng cho dù mạnh như tử vong nhất chỉ cần thể chất đủ cao, cũng có thể cường ngạnh miễn trừ trôi qua. Huống chi, Lục Thần có còn không chỉ thể chất. Nghĩ đến nếu như chính mình có được đại diệt hoặc là tế bào phân liệt về sau, dù là bị người âm chết cũng có một lần phục sinh cơ hội về sau. Lục Thần đem cẩn thận đặt ở một bên, ngược lại nghĩ đến như thế nào tăng lên mình thản độ. Cẩn thận, không, ta muốn làm chính là dốc hết toàn lực tăng lên mình thể chất. Tại kia vỡ vụn đồ đằng trụ trước, Lục Thần suy tư rất nhiều, mà hắn chi cho nên có thể tại nơi này chẳng có mục đích nghĩ viển vông. Là bởi vì trước mắt quỷ cảnh đã hỏng mất. Đúng vậy, sụp đổ, cái này quỷ cảnh dù sao cũng là vừa vặn thành hình. Nó điểm tựa chỉ có đồ đằng trụ, theo nó bị Lục Thần đập bể, trước mắt quỷ cảnh cũng đi theo vỡ vụn ra. Đồng thời, quỷ cảnh bên trong tà ma cũng tại giữa tiếng kêu gào thê thảm, một cái tiếp một cái tử vong. Những cái kia tà ma vốn là man nhân sau khi chết linh hồn. Bọn hắn sớm đã tử vong, vừa rồi chi cho nên có thể tại quỷ cảnh bên trong tồn tại. Cũng không phải là phục sinh, mà là bị đồ đằng trụ cho thao túng. Khi đồ đằng trụ bị nện nát về sau, những cái kia tà ma không có phụ thuộc, cũng đi theo tiêu vong, bụi về với bụi, đất về với đất, triệt để tiêu tán đối các ngươi cũng tốt. Trước mắt man nhân thôn xóm đã bị triệt để đổ diệt. Cũng có một chi vương đình chiến đội triệt để rơi vào tại nơi này. Như thế hết thảy, đều để Lục Thần có chút thương cảm. Đồng thời, Lục Thần cũng minh bạch dã ngoại nguy hiểm. Bất quá rất nhanh, Lục Thần liền khôi phục lại. Liên tiếp chiến đấu nhiều lần như vậy, hắn sớm thành thói quen tử vong. Đồng thời, hệ thống tiếng nhắc nhở cũng tại Lục Thần bên tai không ngừng vang lên. Hệ thống nhắc nhở: túc chủ hủy diệt quỷ cảnh điểm tựa đồ đằng trụ, thu được 10.000 điểm rèn luyện. Hệ thống nhắc nhở: gia đọa man nhân linh hồn bởi vì đồ đằng trụ bị hủy mà triệt để mẫn diệt. Túc chủ thu được 100 điểm rèn luyện. Hệ thống nhắc nhở: gia đọa man nhân linh hồn bởi vì đồ đằng trụ bị hủy mà triệt để mẫn diệt. Túc chủ thu được 100 điểm rèn luyện. Nơi đây thôn dân linh hồn vẫn là rất nhiều. Mặc dù phần lớn thực lực không mạnh, mỗi cái chỉ cấp Lục Thần mấy chục đến 100 điểm. Nhưng bởi vì tất cả đều là bị Lục Thần giết chết, cái này khiến Lục Thần điểm rèn luyện vẫn là nhanh chóng tăng lên. Trong nháy mắt, Lục Thần tại nơi đây thu hoạch điểm rèn luyện, liền đột phá 2 vạn. Nếu như lại tăng thêm tiêu diệt chi chu nữ hoàng lấy được điểm rèn luyện, Lục Thần trong tay điểm rèn luyện nháy mắt đột phá 50.000 điểm mà Lục Thần thu hoạch. Còn không chỉ như thế, theo đồ đằng trụ triệt để vỡ vụn, trước mắt không gian cũng lắc lư, nhưng quỷ cảnh hoàn toàn biến mất trước đó, Lục Thần cũng dựa vào trực giác, tại kia vỡ vụn đồ đằng trụ trước tìm kiếm đến 4 quả lóng lánh quang mang linh tinh. Hệ thống nhắc nhở: chúc mừng túc chủ thu được thần lực kết tinh thần tính vĩnh hằng. Thần lực vạn năng, thần linh vì tiến hóa đỉnh chóp điểm, vạn vật chi đỉnh phong. Thần lực kết tinh có thể tăng lên bất luận người nào thực lực. Túc chủ cũng có thể đem thần lực kết tinh hối đoái vì điểm rèn luyện. Một viên thần lực kết tinh có thể hối đoái 10.000 điểm rèn luyện. Thần lực kết tinh, quả nhiên, sự kiện lần này cùng thần có quan hệ.